Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 576, trở lại chốn cũ. Phản hồi trang sách chính như Tả Nghị Sở suy đoán như vậy. Cố Khải vợ chồng bị bắt cóc sau lưng của sự kiện. Khác có hung phạm, Tùy Thiết Quyền Pôn ngay tiếp theo một chuyến bên người tiểu đệ chết ở trong tay Tả Nghị. Nhưng địa ngục hỏa trả lại có người biết chân tướng. Người này hắc bang thành viên là Thiết Quyền Pôn an bài tại Thánh Gióc nội thành người đại lý. Kinh doanh một nhà tửu điếm cùng một nhà mậu dịch thương hội. Chủ yếu công tác là vì Thiết Quyền Pôn rửa tiền cùng với siêu tập tin tức. Thân phận của hắn cũng không phải bí mật. Cho nên Camper để cho địa ngục hỏa cao tầng điều tra chân tướng. Vị này lập tức bị khống chế lên. Nếu như Thiết Quyền Pôn còn sống, vậy hắn chưa chắc sẽ thổ lộ thật tình. Nhưng hiện tại Thiết Quyền Pôn cùng các tiểu đệ tất cả đều đưa đi cho ăn Đại Tây Dương tôm cua. Hắn căn bản không có tiếp tục thuần phục lý do. Chân tướng chính là một vị nhân vật thông qua người trung gian tìm tới hắn. Lại đi qua hắn thỉnh La Dô ngươi. Cũng chính là Thiết Quyền Pôn đệ đệ đối phó Cố Khải vợ chồng. La Dô ngươi ăn uống chơi gái đánh bạc lấy mẫu dạng đều đủ. Bình thường chi tiêu thật lớn, tính cách tức giận chỉ số thông minh thiếu nợ phí, đối phương ra giá cao, hắn liền mặc kệ địa ngục hỏa cùng phố người hoa hiệp nghị. Phái tiểu đệ đem Cố Khải vợ chồng trói lại trở về. Trên thực tế dựa theo vị này cố chủ yêu cầu, nếu như không phải là Tả Nghị chạy tới cứu người, Trương Diệu Minh dù cho thanh toán xong tiền chuộc, lấy được cũng chỉ là hai cỗ thi thể mà thôi. Camper xử lý sự tình rất đáng tin cậy. Sau khi hiểu rõ tình huống, hắn lập tức vận dụng mặt nạ hoàng kim lực lượng. Trước tiên đem cái kia người trung gian đào lên. Đón lấy rất nhanh đã tìm được cố chủ. Cố chủ cũng là đại hạng người. Tên gọi là Cố Hoành Thắng. Cố Hoành Thắng. Tả Nghị thật không nghĩ tới người này rõ ràng còn âm hồn bất tán địa tiếp tục gây sự. Đồng thời đem độc thủ đưa về phía cha mẹ của Cố Vân Tích. Với tư cách là năm đó làm cho Cố Vân Tích xa xứ. Cốt nhục chia lìa đầu sỏ gây nên. Cố Hoành Thắng lúc trước bị Cố gia xung quân đi châu Phi. Dùng cái này tới lắng lại Tả Nghị lửa giận. Nhưng mà người này hiện giờ cũng tại Ba Mặt La Đệ Nhị thành phố lớn Y Lần. Tả Nghị không muốn biết Cố Hoành Thắng làm thế nào từ châu Phi chạy được Ba Mặt La. Lúc trước hắn xem như đối với Cố Hoành Thắng hạ thủ lưu tình. Không có đuổi cùng giết tận, bằng không Cố gia cho ra nói rõ xa xa không đủ. Kết quả hắn tha thứ đổi lấy, lại là Cố Hoành Thắng điên cuồng trả thù. Ta không muốn phải nhìn nữa người này, Tả Nghị tại trong điện thoại nói với Camper, cũng không muốn nghe nữa đến về bất cứ tin tức gì của hắn. Camper hồi đáp, ta hiểu rồi, hắn cho Tả Nghị gọi điện thoại tới thời điểm, Cố Hoành Thắng đã tại mặt nạ hoàng kim thành viên dưới sự khống chế. Tại xử trí như thế nào đối phương vấn đề, hắn khẳng định phải nghe theo Tả Nghị ý kiến, mà Tả Nghị ý tứ lại hiểu không qua. Ta hướng ngài cam đoan, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không lại xuất hiện. Không phải là nhân gian bốc hơi sao? Kia thật sự là rất sự tình đơn giản. Camper làm người tuy chính phái, nhưng hắn thế nhưng là xuất thân Thánh Gióc xóm nghèo. Cũng không phải cái gì nhân từ nương tay người hiền lành. Cảm ơn, Tả Nghị nói, tương lai có cơ hội đến Đại Hạ. Nhớ rõ tìm ta, Camper cung kính. Đây là vinh hạnh của ta. Kết thúc cùng vị này, Cao Nguyên Hùng Ưng, trò chuyện. Tả Nghị thở phào thở ra một hơi. Vì cái gì luôn có người muốn tự tìm đường chết? Còn sống không tốt sao? Hắn lắc đầu, cho Cố Vân Tích gọi điện thoại. Tả Nghị cũng không có báo cho Cố Vân Tích. Nàng ba ba mama bị người bắt cóc chân tướng. Chân tướng sẽ bị vĩnh viễn mai táng. Tuy hắn đi đến Thánh Gióc mục đích đã đạt đến, Nhưng ngày hôm sau đón đến Cố Khải vợ chồng bình an đến Hàng Châu tin tức, Tả Nghị cũng không có lập tức rời đi Thánh Gióp. Ngày thứ ba buổi sáng hắn mới lặng yên lui mất tửu điếm gian phòng, bước lên xuôi nam lữ trình, xuyên qua Amazon bình nguyên. Tả Nghị tiến nhập Ba Mặt La Cao Nguyên. Ba Mặt La Cao Nguyên là ngoại trừ Nam Cực băng tuyết cao nguyên bên ngoài thế giới đệ nhất đại cao nguyên. Diện tích vượt qua 500 vạn km vuông, nó nam vượt qua Á nhiệt đới tiếp cận Lam Tinh Xích Đảo. Có được lấy đặc biệt địa hình hình dạng mặt đất cùng tự nhiên phong quang. Năm đó Tả Nghị chính là tại Ba Mặt La Cao Nguyên thượng đi bộ lữ hành thời điểm gặp được lôi bão. Kết quả xuyên Việt đến Asaet thế giới, lần này hắn là trở lại chốn cũ, cưỡi Griffin phi hành hơn 2.000 km. Tại sắp tiếp cận chỗ mục đích thời điểm, phía trước xuất hiện đại diện tích lôi vân, xa xa liền có thể thấy được ở trong tầng mây bơi lội tháo chạy điện mang. Tả Nghị không để cho A Cửu trực tiếp xâm nhập lôi bão khu, mà là khiến nó hạ xuống trên mặt đất, sau đó từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra Grand Cherokee. Lái xe tiếp tục đi tới, dựa vào vệ tinh dẫn đường chỉ dẫn. Hắn tại sau nửa giờ đến Hà Cốc Trấn, đây là ở vào Ba Mặt La Cao Nguyên Trung Nam Bộ một cái trấn nhỏ. Bởi vì tiếp giáp được xưng là đi bộ người lữ hành thánh địa Sa Gian mà nổi tiếng. Năm đó Tả Nghị từng tại Hà Cốc Trấn trụ một đêm, sau đó đi bộ đi đến Sa Gian. Hà Cốc Trấn bởi vì bên cạnh một tòa đại Hà Cốc được gọi là dân trấn, đại bộ phận là địa phương dân bản địa. Nhân số có năm 2.000 đến 3.000, bọn họ ngoại trừ chăn thả cùng trồng trọt ra, trả lại vì người lữ hành cung cấp các hạng phục vụ. Coi như là một tòa lữ hành thị trấn nhỏ, để cho Tả Nghị đi đến ngoài ý muốn chính là, cùng 4 năm trước so sánh, Hà Cốc Trấn hiển lộ quạnh quẽ quá nhiều. Hắn đem xe khai mở nhập trong trấn thời điểm, liền gặp được con đường hai bên cửa hàng cùng khách sạn đại bộ phận đều đóng cửa. Người đi đường lác đác không có mấy. Muốn biết rõ lúc trước Tả Nghị lần đầu tiên tới thời điểm, đến từ thế giới các nơi du khách đoàn tụ đến một chỗ, để cho nơi này náo nhiệt giống như là cử hành Tết mừng năm mới hoạt động, mới vài năm thời gian lại suy bại thành bộ dạng này bộ dáng. Sâu sắc vượt ra Tả Nghị dự kiến. Mang theo một tia nghi hoặc, hắn dừng xe ở một nhà vẫn còn ở buôn bán tửu quán bên cạnh. Đường Tả Nghị xuống xe đi đến trong tửu quán, phát hiện khách hàng lác đác không có mấy. Bên cạnh bia bàn rơi đầy bụi bặm, góc hẻo lánh điểm máy quay đĩa không người hỏi thăm. Một người tóc trắng xoa lão tửu bảo vệ tại quầy bar đằng sau lười biếng địa lau chén rượu. Nhìn thấy Tả Nghị vị này dị quốc khách đến thăm, vài người đang tại uống rượu bản địa dân trấn lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tả Nghị trực tiếp đi tới trước quầy, dùng Anh ngữ nói, một ly casa, cảm ơn, casa là Ba Mặt La quốc gia tửu, một loại dùng nước mía cất mà thành rượu mạnh, cùng rượu rum rất tương tự, nhưng chế riêng cho phương pháp bất đồng, chịu sâu thẳm Ba Mặt La người yêu thích. Lão tửu bảo vệ cầm qua bình rượu cùng chén rượu, cho Tả Nghị rót một chén rượu. Hắn tò mò hỏi, người trẻ tuổi, người từ đâu tới đây? Tả Nghị cầm qua chén rượu nói, ta mới từ Thánh Gióp qua, chuẩn bị đi Sa Gian nhìn xem. Sa Gian? Lão tửu bảo vệ kinh ngạc, người chẳng lẽ không biết sao? Vài năm lúc trước Sa Gian liền biến thành cấm địa, không thể đi nữa. Tả Nghị trả lại thật không biết, chuyện gì xảy ra, thông qua cùng lão tửu bảo vệ giao lưu hắn mới biết được. Nguyên lai mấy năm trước Sa Gian trong lúc bất chợt xuất hiện kịch liệt khí tượng biến hóa. Quanh năm suốt tháng mỗi ngày lôi bão không ngừng, không ít người lữ hành bởi vậy chết. Dưới tình huống như thế, địa phương chính phủ ban bố du lịch cảnh cáo, để cho du khách không muốn lại đi Sa Gian. Dựa vào Sa Gian mà phồn vinh Hà Cốc Trấn bởi vậy nhanh chóng suy sụp. Đến hiện ở dưới chỉ còn mấy trăm danh dân trấn,